cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1250. Nhưng mà nhìn quanh cả giới võ lâm Hoa Đông, người có danh vọng và địa vị cao hơn Hoàng Phủ Hiền cũng chỉ có Chu Khiếu Uyên, nhưng Hoàng Phủ Hiền lại không bao giờ chịu thua Chu Khiếu Uyên. Đây là điều mọi người đều biết thay, không phải là người trong võ lâm không nên hỏi, việc đó không liên quan đến chúng ta, cũng không phải là điều chúng ta nên biết. Nghe Hoài Kỳ nói, lúc này, người nhà họ Phan đã không nhịn nổi nữa, bọn họ lại hỏi hai vị tông sư rằng có thể giao Lang Dụ Văn và Mã Sơn giao cho bọn họ trước không? Bọn họ nên báo thù cho gia chủ, muốn dùng máu của hai người kia huyết tế cho Phan Phượng Niên linh thiêng trên trời. Nghe Hoài Kỳ vốn không định giao Lang Dụ Văn cho bọn họ, nhưng nghĩ một hồi, đưa Lang Dụ Văn đến Kim Lăng thì cũng chẳng có cái kết đẹp nào, chỉ cần giữ lại một hơi còn sống đến nhà họ Trương là được. Nhà họ Nghe tại Kinh Khẩu chỉ là một gia tộc hạng hai, dựa vào tông sư là ông ta mới miễn cưỡng leo lên. Kinh Khẩu và Long Thành giáp với nhau, miếng thịt béo bở nhà họ Phan này, sao Nghe Hoài Kỳ không nghĩ đến chuyện cắn một miếng chứ? Chỉ bằng bán cho bọn họ một mối nhân tình, giao Lang Dụ Văn cho người nhà họ Phan, chỉ cần không đánh chết là được. Đúng lúc này, một tên đệ tử cầm di động bước tới, báo cáo với ông ta. Sư phụ, nhà họ Từ Vô Tô có hành động. Từ Thông kêu gọi tất cả thế lực của nhà họ Từ, rất nhiều thế lực ngủ say bí ẩn gần như đều kéo cả Giang Đông. Ông ta định làm gì? Nghe Hoài Kỳ nhíu mày nói. Bây giờ không biết, nhưng mà... Nhưng cái gì? Kinh Khẩu cũng có người của ông ta. Mặt khác, có đám đông ở Kim Lăng và Qua Châu tụ tập về Kinh Khẩu. Từ Thông điên rồi, mặt Nghe Hoài Kỳ nhăn chặt lại. Mau báo về nhà chính ở Kinh Khẩu, sẵn sàng chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện. Lúc này, điện thoại của Hầu Khuê Đông cũng vang lên. Ừ, là tôi. Cái gì, cục thuế đến kiểm tra thuế sao? Công thương cũng đến hả? Điều tra phòng cháy chữa cháy, yêu cầu chúng ta dọn đi. Mọi võ quán ư? Hầu Khuê Đông bỗng cảm thấy chóng mặt. Ông ta là tông sư, nhấc tay cũng đủ lấy mạng người. Nhưng tới bây giờ ông ta vẫn chưa từng đối mặt với chuyện này. Thuế vụ, công thương, phòng cháy, an ninh, vệ sinh đường phố, thậm chí là cả liên đoàn phụ nữ cũng đến võ quán Hoa Anh sinh sự. Ông ta không thể đánh chết tất cả bọn họ được. Đương nhiên ông ta cũng có thể chạy về Thân Châu, chạy tới nhà họ Trần, giết Trần Định Bang khơi mào mọi chuyện là xong xuôi. Nhưng làm thế thì hậu quả ập tới ông ta không chắc gánh vác nổi. Võ quán Hoa Anh cũng là một võ quán lâu đời của Thân Châu, nhưng so với nhà họ Trần ảnh hưởng cả Thân Châu lại chẳng là gì cả. Huống hồ, Trần Định Bang dám làm thế chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Ông ta cũng không chắc giết được, một khi giết người không thành thì vô cùng phiền phức. Cách Chương.